Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1102, đường ngang ngõ tát. Cho dù là thực lực có 102 toàn bộ Đông Hoang Thuần Dương Tiên Tông, tông môn bên trong xuất khiếu kỳ đỉnh cấp cũng chỉ có chừng 100 người. Đến phân thần kỳ liền càng ít hơn. Như thế đối với so Thuần Dương Tiên Tông trung tầng đệ tử số người lại còn không bằng Quang Minh Thần Giáo. Chỉ là nghĩ như vậy, mọi người trong lòng liền cảm thấy có chút đáng sợ. Nếu là một mực để mặc cho Quang Minh Thần Giáo như thế trưởng thành tiếp, vậy còn có, sớm muộn có thể đem toàn bộ Đông Hoang cũng tiêu diệt à? Cái này cũng không coi vào đâu. Josh khẽ khoát tay, nói, xuất khiếu và phân thần kỳ cũng chỉ là phổ thông tu vi. Chân chính lợi hại, là chúng ta giáo chủ. Đây chính là thật động hư cảnh đại năng. Tu vi vẫn còn cùng ngày câu tăng. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ trở thành là toàn bộ đại lục thiên huyền cường đại nhất người. Động hư cảnh, nghe nói như vậy, Diệp Trần các người liền càng hiếu kỳ hơn và không hiểu. Lần trước thấy vệ Quang Minh, còn chỉ là một bị đánh rơi cảnh giới động hư cảnh mà thôi. Cũng không phải là thật động hư cảnh, chỉ có thể coi là nửa. Chẳng lẽ, cái này sẽ cũng đã tu luyện thành động hư cảnh? Giáo chủ giá lâm, giáo chủ vạn phúc, quang minh bất diệt, thần giáo vĩnh tồn. Bỗng nhiên, cách đó không xa, quang minh thần giáo các đệ tử tất cả đều quỳ xuống đất. Lớn tiếng hoan hô, đồng thời hướng một chỗ quỳ lại. Diệp Trần các người tạm thời đều có chút mộng. Bởi vì bọn họ thấy được một cái thân ảnh vô cùng quen thuộc. Vệ Quang Minh, Diệp Trần các người trước mặc dù và vệ Quang Minh không làm sao tiếp xúc, nhưng vậy chung một chỗ ở một hai ngày, đối với hắn mặt mũi lại là nhìn rõ ràng. Người trước mắt này đích xác là và vệ Quang Minh giống nhau như đúc, chút nào không khác biệt. Trên mặt thần sắc đều là giống nhau. Mấy người các ngươi điên rồi, còn không quỳ xuống tới quỳ bái giáo chủ. Josh quay đầu lại vừa thấy, lớn tiếng mắng, dạ, dạ. Diệp Trần các người vội vàng quỳ trên đất, hướng vệ Quang Minh phương hướng quỳ lại đứng lên. Thừa dịp Josh không chú ý, Diệp Trần các người lại ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn mấy lần, liền càng thêm hoài nghi. Trước mắt cái này vệ Quang Minh, tự hồ so với trước kia cái đó vệ Quang Minh hơn nữa có tiên khí, tự hồ thực lực mạnh hơn. Cả người hơn nữa trầm ổn, lộ ra một vẻ để cho người nhìn không thấu hơi thở. Cái này người khí tức trên người so Trần Sư Huynh còn kinh khủng hơn. Và trước kia cái đó vệ Quang Minh, tuyệt đối không phải một người. Tử Quỳnh không nhịn được nói, nàng ở tông môn bên trong, thường xuyên hướng Trần Đông Lai thỉnh giáo võ đạo. Đối với Trần Đông Lai khí tức trên người cường độ nhất liền hiểu rõ. Bây giờ thấy vệ Quang Minh khí tức trên người, cũng chỉ có thể là một cái so sánh. Ý ngươi là, người này so Đông Lai lợi hại hơn rất nhiều. Diệp Trần nghiêm túc hỏi, cũng không thể như thế nói. Chính xác nói, người này thực lực, so Trần Sư Huynh cao hơn một tầng thứ. Không thể như nhau, người này so Trần Sư Huynh cường đại hơn nhiều. Tử Quỳnh nghiêm túc nói, đây cũng là Diệp Trần cảm giác. Trước mắt cái này vệ Quang Minh, so thập vạn đại sơn cái đó vệ Quang Minh hơi thở khủng bố nhiều. Trần Đông Lai miễn cưỡng có thể đánh bại cái đó vệ Quang Minh. Vậy thì khẳng định không phải trước mắt cái này vệ Quang Minh đối thủ. Có thể rõ ràng là một người. Làm sao ở thực lực trên thì có lớn như vậy biến hóa đâu. Cái này làm cho Diệp Trần các người là suy nghĩ mãi không xong à. Tốt lắm, giáo chủ đã đi rồi. Các ngươi tất cả đứng lên đi. Vệ Quang Minh đi liền sau đó. Josh liền trực tiếp nói. Giáo chủ thực lực thật là mạnh mẽ à. Diệp Trần không nhịn được cảm khái một câu. Lại muốn tới bộ một bộ Josh nói. Vậy là khẳng định à. Giáo chủ của chúng ta là người nào? Cùng giáo chủ rời núi. Thực lực kia nhất định là khiếp sợ toàn bộ Đông Hoang. Josh lời nói bên trong đều là vẻ hưng phấn. Vậy nói như thế, giáo chủ của chúng ta thực lực là toàn bộ Đông Hoang cường đại nhất liền sao? Diệp Trần có chút kích động hỏi. Cái bộ dáng này, giống nhau là hoàn toàn nhập vai tuồng. đem mình hoàn toàn đặt ở một cái thành tựu quang minh thần giáo tín đồ thân phân thượng. Hiện tại có lẽ còn có chút chênh lệch, nhưng khoảng cách đệ nhất cao thủ thời gian không xa. Josh khẽ mỉm cười, nói, liền đông hoang vậy mấy cái lão gia, thật đánh, khẳng định không phải giáo chủ của chúng ta đối thủ. T. Diệp Trần đám người trong lòng đều rất là khiếp sợ, cũng không biết cái này Josh nói rốt cuộc là thật hay giả. Nếu như là thật, vậy quá đáng sợ, để cho hắn tạm thời không biết nên nói cái gì. Diệp Trần đám người trong lòng cũng có chút nóng nảy. Dẫu sao, to lớn như vậy uy hiếp, đối với Đông Hoang mà nói, chính là một cái tai nạn. 10 năm trước, Đông Hoang 4 đại tông môn có thể liên hiệp, đồng tâm hiệp lực, đem quang minh thần giáo cho diệt trừ. Hiện tại 10 năm sau, 4 đại tông môn còn có thể hay không giống như trước như vậy liên hiệp đâu. Cũng không ai biết, một khi đồng minh thất bại, hay hoặc là có dị tâm, còn muốn xem 10 năm trước như vậy, có thể khó khăn. Đi, ta mang các ngươi đến khu cư ngụ đi đi. Josh mở miệng nói một câu, liền dẫn Diệp Trần đám người tới cư trú nhà lầu trước mặt. Lên lầu 5, nơi này là từng hàng gian phòng. Nam cùng nam ở một gian, nữ và nữ ở một gian. Chính các ngươi an bài đi. Josh trực tiếp nói, thượng thần. Diệp Trần các người cũng không có ý kiến, thẳng tiếp nhận đi vào. Nơi này trong phòng thả đồ 10 phần đơn giản, một căn nhà ước chừng thả 6-7 cái giường, còn lại nên cái gì cũng không có. Điều kiện này không khỏi cũng quá đơn sơ điểm đi. Nơi này điều kiện là đơn giản, nhưng các ngươi nếu đã tới nơi này, đó chính là ở bên này tu hành, không phải tới chơi. Chỉ cần các ngươi cầm tu vi tăng lên, so với cái gì đều trọng yếu. Josh gặp Diệp Trần đám người trên mặt đều có chút không được tốt xem, liền nói một câu, đích xác là như vậy. Vậy chúng ta thật tốt tu hành, nâng cao tu vi. Lưu Văn Tĩnh gật đầu một cái, nặng nề nói, thượng thần đại nhân, chúng ta ở bên này tu hành, cần phải chú ý chút gì sao? Đương nhiên là có. Josh gật đầu một cái, trực tiếp nói, các ngươi tu vi vẫn là quá thấp một chút, tạm thời không cần phải để ý đến. Chờ các ngươi đến xuất khiếu kỳ thời điểm, liền muốn đi vào lớn trong hội trường, cùng giáo chủ cùng nhau tu hành. Đến lúc đó, giáo chủ sẽ giúp các ngươi tăng lên tu vi, để cho các ngươi tu vi mỗi ngày đều sẽ có được tăng lên. Cái này, Diệp Trần các người nghe nói như vậy, đều có chút không để ý tới rõ ràng. Tu hành là chuyện cá nhân, lúc nào còn có thể để cho tông chủ tới hỗ trợ? Chẳng lẽ cái này giáo chủ cũng rảnh rỗi như vậy sao? Còn giúp giáo đồ nâng cao tu vi? Vậy làm sao nâng cao à? Giáo chủ bản lãnh lớn như vậy sao? Tiết Thanh một hồi tò mò, chúng ta quang minh thần giáo giáo đồ như thế nhiều, chẳng lẽ còn có thể từng cái tăng lên à? Người đây liền không hiểu đi. Josh cười một tiếng, nói, chỉ cần tiên thệ thần phục giáo chủ là có thể dùng tự thân tu vi, vì các ngươi bổ sung, để cho các ngươi tu vi cũng có thể được tăng cường. T. Thành tâm ra sức giáo chủ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần đám người trong lòng cũng thoáng qua một chút không ổn dự cảm. Cái này sẽ không phải là một loại khống chế đại não tà môn ngoại đạo chứ? Nghe vào, có chút tà môn ngoại đạo dáng vẻ. Quang minh thần giáo mặc dù bị Đông Hoang 4 đại tông môn cho đuổi, chính là bởi vì thích dùng những thứ này đường ngang ngõ tát, khống chế được tất cả giáo chúng tư tưởng. Cứ như vậy, giáo chủ chính là chí cao vô thượng người. Một khi tinh thần bị giáo chủ khống chế, giáo chủ kia để cho giáo đồ đi chết, giáo đồ sẽ đi chết. Hoàn toàn không có bất kỳ tự do và nhân tính có thể nói. Josh nói thành tâm ra sức giáo chủ, và cái này lại có cái gì khác biệt? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.